Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 627, Bắc Minh cuồng khí lực va chạm Vương Phong Lôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một Tôn Cường đại bóng người, mang theo hùng hậu huyết khí ba động, theo đại điện bên ngoài, dậm chân đi đến thân ảnh này khi tiến vào đại điện về sau. Từng đạo to lớn huyết khí theo thân ảnh này bên trong bạo phát đi ra Bắc Minh cuồng. Tô Hạo lập tức nhận ra bóng người này thân phận. Bắc Minh cuồng bây giờ huyết khí bành trướng, mang theo một cỗ cường đại ba động, hướng về trong đại điện người uy đè tới. Cường đại huyết khí, như núi lớn, áp tất cả mọi người không thở nổi. Một số chân ngã cảnh tam trọng tứ trọng võ giả, đột nhiên bị cỗ khí tức này ép tới kêu thảm một tiếng, nằm trên mặt đất, không thể động đậy. Vương Tiểu Long cùng Thạch Hắc Long hai người xê dịch thân hình, ngăn tại Tô Hạo trước mặt, trợ giúp Tô Hạo triệt tiêu áp lực này. Mà một bên khác, lúc trước tên kia người lên tiếng, thì là bị Bắc Minh cuồng trọng điểm chiếu cố, dưới chân hắn cái kia không biết tên sàn nhà. Răng rắc, một tiếng, trực tiếp vỡ vụn, hắn hai vai rung động động không ngừng, cả người bị cường đại huyết khí áp ở nơi đó không cách nào động đậy. Bành, người lên tiếng gào thét một tiếng, quanh thân chân khí nhanh chóng lưu chuyển, ngăn cản cỗ này hướng hắn áp lực huyết khí. Lúc này thời điểm, tại cái kia người lên tiếng bên cạnh. Một tên đồng dạng chân ngã cảnh cửu trọng võ giả, thân hình một chân bước ra, đi vào nam tử kia bên cạnh, đem tự thân khí tức dung nhập vào người lên tiếng trên thân. Mà một tên khác chân ngã cảnh cửu trọng võ giả, quanh thân chân khí bạo phát, một cái dậm chân, vọt thẳng hướng Bắc Minh cuồng. Này bộ mặt con người mang theo một đạo dữ tợn vết sẹo, tại ở gần Bắc Minh cuồng thời điểm, quyền đầu bên trong bộc phát ra một cỗ chân khí màu đen. Chân khí màu đen này bên trong bao hàm một cỗ to lớn hủy diệt lực lượng. Cái kia Bắc Minh cuồng nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt hắn quyền đầu, khóe miệng bên trong lộ ra một tia cười lạnh. Hắn khoát tay, nhất quyền cũng oanh ra. Cái này một quyền đánh ra, một cỗ to lớn khí huyết còn như dãy núi đồng dạng, áp hướng cái kia xuất quyền người. Tựa là hủy diệt chân khí tại to lớn khí huyết dưới nắm tay, trong nháy mắt phá nát. Sau đó liền gặp được Bắc Minh cuồng lấy một loại không gì địch nổi quyền thế lực lượng, trực tiếp đánh nát cái kia xuất quyền người quyền đầu. Cái kia xuất quyền người hét thảm một tiếng, muốn lui lại, nhưng là Bắc Minh cuồng đơn giản một bước bước, chỉ thấy trước mắt một đạo hồng mang lóe qua. Quảng cáo, Bắc Minh cuồng đã xuất hiện tại người kia trước mặt, người xuất thủ tiếng kêu thảm thiết vẫn chưa xong, liền thấy một cái bao đầy huyết khí quyền đầu trực tiếp đánh tới hướng trên đầu của hắn. Ngươi, đúng vào lúc này, ngay tại ngăn cản Bắc Minh cuồng khí tức hai người, quát lên một tiếng lớn, đồng thời dậm chân tiến lên, đồng thời xuất quyền, quyền đầu bên trong mang theo cuồng bạo chân khí đánh tới hướng Bắc Minh cuồng. Muốn theo Bắc Minh cuồng trong tay cứu nam tử kia, đối mặt hai người công kích, Bắc Minh cuồng ánh mắt vẩy một cái, quanh thân khí huyết lại lần nữa bạo phát, từng tầng tuôn ra, cho người ta một loại hắn cũng là huyết khí cội nguồn đồng dạng. Huyết khí hóa thành hai đầu huyết khí hung thú, hướng về hai người quyền đầu oanh kích mà đi. Phía bên mình động tác, không có chút dừng lại. Phốc phốc, đầu của hắn bị Bắc Minh cuồng quyền đầu đập nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà hai người khác quyền đầu cùng Bắc Minh cuồng huyết khí biến thành hung thú, đụng vào nhau bạo phát một cỗ ầm ầm chi thân. Va chạm về sau thân hình của hai người bị đẩy lui sau mấy bước. Thực lực của hắn mạnh lên. Sinh mệnh khí tức cũng biến thành nồng hậu dày đặc. Tại Vương Tiểu Long cùng Vương Phong Lôi sau lưng Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, lúc trước hắn đem Bắc Minh cuồng thời điểm. Cái này Bắc Minh cuồng, trên thân sinh cơ lúc này rất là tràn đầy, cùng Tô Hạo lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, trên thân cái kia tức sắp tắt sinh cơ so sánh. Quả thực cũng là trời lãng có khác, nhất quyền đánh giết một tên chân ngã cảnh cửu trọng võ giả, Bắc Minh cuồng trên thân bộc phát ra một cỗ phệ huyết khí tức. Hắn ánh mắt nhìn về phía bị hắn đẩy lui hai người, ánh mắt âm trầm sát ý, cũng không có tin tức. Hắn dậm chân hướng về hai người đi đến, hai người kia biến sắc, nhìn lấy Bắc Minh cuồng tư thế, là không có ý định buông tha hai người bọn họ. Ngươi còn muốn giết chúng ta, lúc trước lên tiếng nam tử, thần sắc âm trầm nhìn lấy nói ra, ánh mắt bên trong phát ra một cỗ hoảng sợ. Đã dám ra đây khiêu khích, như vậy ta thì không ngại đưa các ngươi đoạn đường. Bắc Minh cuồng thanh âm lộ ra rất là băng lãnh, Phong Lôi, ngươi xuất thủ, nếu như có thể chém giết cái này Bắc Minh cuồng, liền đem hắn chém giết. Tô Hạo nghĩ đến Vương Phong Lôi truyền âm nói. Vương Phong Lôi ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên dậm chân tiến lên, quanh thân chân khí trong nháy mắt bạo phát, hình thành một cỗ lực lượng gợn sóng, bao phủ toàn bộ cung điện. Bắc Minh Cuồng bước chân nhất thời dừng lại, hắn nhướng mày, quay đầu hướng về Vương Phong Lôi nhìn lại. Thế nhưng là Vương Phong Lôi dưới chân vừa dùng lực, cả người đằng không mà lên, một chân trực tiếp đá hướng Bắc Minh Cuồng. Vương Phong Lôi bọn họ động tác có chút cùng loại với cận chiến, ưa thích cận thân, trong nháy mắt sức mạnh bùng lên cực nó cường hãn, nhanh chóng. Quay đầu Bắc Minh Cuồng sắc mặt ngưng tụ, vội vàng hai tay bảo vệ trước ngực. Bắc Minh Cuồng thân thể trực tiếp bị Vương Phong Lôi một chân đá bay, hướng về cung điện vách tường va chạm mà đi. Oanh, cung điện vách tường trong nháy mắt sụp đổ. Vương Phong Lôi một kích thành công, thân hình lóe lên, lăng không lần nữa một chân, trực tiếp tập kích hướng Bắc Minh Cuồng đầu. Tuy nhiên vừa mới Vương Phong Lôi đắc thủ, nhưng là hắn biết trên người đối phương không có có thụ thương. Giống, Bắc Minh Cuồng gầm nhẹ một tiếng, quanh thân huyết khí dâng lên, một tay chụp về phía mặt đất, đằng không mà lên, mặt khác thân hình tại huyết khí tăng vọt phía dưới, biến thành tiếp cận 3 mét đại hán. Hắn nhất quyền đánh phía Vương Phong Lôi bàn chân, oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, hai người thân hình đồng thời hướng về đằng sau lui tới. Răng rắc, hai người đồng thời rơi xuống đất, trên mặt đất sàn nhà trong nháy mắt nứt ra ra giống như mạng nhện ấn ký. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, ngươi là ai? Tại sao muốn xen vào việc của người khác? Bắc Minh Cuồng ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Vương Phong Lôi. Trước đánh xong rồi nói, Vương Phong Lôi lấy được mệnh lệnh, thế nhưng là chém giết cái này Bắc Minh Cuồng, cho nên căn bản cũng không giải thích. Quanh thân băng hỏa hai loại chân khí cấp tốc bạo phát đi ra, ở ngoài thân thể hắn chỗ, hình thành băng hỏa cương khí bình phong bao bọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất thời đại điện hình thành nhất thời nóng bức, nhất thời băng hàn khí tức. Hắn hướng về Bắc Minh Cuồng đi tới, mỗi bước ra một bước, đại điện đều sẽ lắc động một cái. Khí thế cực kỳ cường hãn, ngoài ta còn ai? Thấy thế Bắc Minh Cuồng ánh mắt cũng biến thành tinh bắt đầu nóng, quanh thân huyết khí bạo phát tuôn ra động, tại phía sau hắn huyết khí không ngừng tuôn ra hình thành từng cái huyết sắc cự long. Những thứ này cự long hội tụ tại trước người hắn, phát ra gào thét âm thanh. Thanh âm vừa ra, có loại thanh thế to lớn cảm giác. Tà đạo băng hỏa quyền, huyết long thiên cương quyền, hai người đồng thời khẽ quát một tiếng. Thân thể trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, đụng vào nhau. Oanh, hai cỗ lực lượng trong nháy mắt va chạm, lực lượng cường đại ba động trong nháy mắt bao phủ tứ phương, chung quanh cung điện thạch trụ, tại cỗ lực lượng này bao phủ phía dưới bắt đầu sụp đổ. Người chung quanh ào ào rút lui, nhưng là bọn họ ánh mắt thì là chăm chú nhìn chằm chằm cuộc chiến đấu này. Bọn họ đương nhiên hy vọng thắng lợi là Vương Phong Lôi. Bởi vì hiện ở thời điểm này, Vương Phong Lôi là đại biểu cho bọn họ những thứ này mới vừa tiến vào thế giới này người. Đệ nhất trong cung điện, Lôi Phá cùng Tây Môn Lão Quỷ, còn có Mộc Diễn Đạo Nhân, nguyên bản ngồi đấy ba người, đồng thời đứng lên, bọn họ lẫn nhau nhìn nhau. Lập tức hướng về đi ra ngoài điện, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.